Tướng giả, quyển 6 chương 4, thiếu niên áo xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, thiếu niên áo xanh sắc mặt tái nhợt tương tự trên tường thành mặt tiểu hoàng đế Nam Tấn tái nhợt, rất nhát điền cuồng nào đó làm người ta sợ hãi gần bất an, trong tái nhợt trên mặt hắn lại lộ ra sự trừ hoa phía sau từ đao tạo thành, trong tay hắn đang cầm một đóa hoa lớn màu vàng, hắn nhìn đóa hoa vàng đó, vẻ mặt rất thành kính cuồng nhiệt, trong ánh mắt giống như ấn chứa ngọn lửa nhiệt độ cực cao, hắn đưa tay hái cánh hoa, đồng thời thì thầm. Chết không chết, hái một cánh hoa, nói một tiếng chết, lại hái một cánh, nói một tiếng không chết, một cánh hoa cuối cùng rời khỏi đài hoa, rơi trên mặt đất, đồng thời hắn nói tiếng chết. Thiếu niên áo xanh có chút cao hứng, giống như đứa bé ngây thơ cao hứng, gò má tỏ ra càng thêm tái nhợt, hắn nhìn Liễu Diệc Thanh trên xe kéo, thanh âm khẽ run nói. Ngươi tối nay phải chết rồi, giọng hắn có chút run khẽ, là vì có chút khẩn trương. Hắn chưa từng thật sự chiến đấu, nhưng hắn lại không sợ hãi. Vì biết mình tuyệt đối sẽ không thua ở trong hạo thiên thế giới. Liễu Diệc Thanh không nói gì, hắn biết rõ, vô luận thiếu niên này đếm như thế nào, cuối cùng đều tất nhiên là một chữ chết, bởi vì hắn tuy không thể thấy vật nhưng biết đối phương là ai. Mọi người quanh Hoàng Thành cũng biết lai lịch thiếu niên áo xanh này, bao gồm tiểu hoàng đế Nam Tấn ở trong, mọi người đều tỏ ra có chút hưng phấn, lại bởi vì kính sợ mà tuyệt đối trầm mặc. Thời tiết cuối xuân, cuộc thi đấu của Tây Vạt áo xanh đoạt hạng đầu. Hắn không có sư chức, hắn còn chưa thể tu hành, một chi mệnh bao gồm trưởng giáo Tây Lăn biết cực hạn tiềm lực hoặc là nói cảnh hắn xuất hiện như thần tích. Thần điện có gã sai chỉ ở mấy tháng mưa xuân đã khiến hắn thân điện ở trong, không ai nhưng một mắt tín đồ hạo chuyên trong mới là thiên tài đạo môn thật sự, là Trần Bì Bì trong lời đồn, đều không thể cùng thiếu niên áo xanh này đánh đồng. Bởi vì hắn là món quà hạo thiên để lại nhân gian. Hắn tên Hoành Mộc Lập Nhân, từng là gã sai vặt áo xanh đốn củi của Thiên Dụ Viện, hiện tại là Hồng Y Thần Quan của Tây Lăng Thần Điện. Liễu Diệc Thanh hỏi, ngươi chuẩn bị để cho ta chết như thế nào? Hoành Mộc Lập Nhân nói, ta dùng đao. Liễu Diệc Thanh hỏi, đao gì? Hoành Mộc Lập Nhân nói, đao đốn củi. 13 thanh đao của hắn đều là đao nhỏ thích hợp giết người, không thích hợp đốn củi, nhưng hắn vẫn kiên trì xưng là đao đốn củi, không biết là vì hắn trẻ củi rất nhiều năm, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác. Liễu Diệc Thanh lắc lắc đầu, nói, ngươi so với hắn, kém quá xa, mọi người quanh Hoàng Thành vẫn duy trì tuyệt đối trầm mặc cho nên hai người đối thoại rất rõ ràng truyền tới trong tai mọi người, nhưng không ai có thể nghe hiểu. Ngươi so với hắn kém quá xa, hắn là ai? Hoành Mộc Lập Nhân biết Liễu Diệc Thanh nói hắn là ai, ánh mắt trở nên nóng cháy lên, lớn tiếng quát. Không ai có thể chiến thắng ta, ngươi không được, hẳn cũng không được. Avandai Liễu Diệc Thanh khẽ vuốt vỏ kiếm bên người, nói. Ngươi rất kiêu ngạo, Hoành Mộc Lập Nhân nói. Bởi vì ta rất tự tin. Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị Liễu Diệc Thanh cách vải trắng nhìn hắn, nói. Chúng ta người một thế hệ này, chưa ra bao giờ dùng lời nói hoặc vẻ mặt để biểu hiện tự tin, chúng ta quen gặp mặt rút đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nhiều năm lao dịch bị gió thổi phơi nắng, Hoành Mộc Lập Nhân tỏ ra không non nớt, có chút không hợp với tuổi, nhưng vẻ mặt hắn ngây thơ như trước cười lên tỏ ra có chút tàn nhẫn. Năm đó người kia đem ngươi chém thành người mù, ta tối nay sẽ đem ngươi chém thành người chết, qua mấy ngày lúc gặp hẳn ta sẽ đem hắn chém mù trước, coi như là thay ngươi cái tâm nguyện. Ta chưa từng có loại tâm nguyện này, Liễu Diệc Thanh nói, bởi vì ta rất rõ, vô luận ta cố gắng như thế nào, cũng không thể trở nên cường đại hơn hắn, ngươi càng không được. Hoành Mộc Lập Nhân nói, ngươi tựa như rất tin tưởng đối với hắn, Liễu Diệc Thanh nhìn hắn thương hại nói. Nếu ngươi thực gặp được hắn, như vậy đó là ngày chết của ngươi, đây là một cái đạo lý rất đơn giản, chỉ tiếc ngươi ngây thơ cuồng vọng đến ngay cả cái này cũng không hiểu. Hắn nhìn phía bóng đêm, nói, người kia khẳng định biết nhưng rất rõ ràng, hắn chưa từng nhắc nhở ngươi, từ Lăng Thần Điện thích ngươi cũng không xem ra, trong Tây Hoành Mộc Lập Nhân chưa nghe hắn không hiểu vì sao mình gặp không hiểu vì sao Liễu Diệp thì nhất định sẽ chết cũng y kia trong bóng đêm biết. Nói dịch của Thiên Dụ Viện biến thành giới này có rất nhiều chuyện hắn đều không biết, nhưng đứng ở trong ánh sáng trước Hoàng Thành, nhìn Liễu Diệc Thanh trên xe kéo, hắn rõ ràng nhận thấy được Dung Động Hưng sẽ là cường giả đầu tiên mình giết là một thiếu niên vừa phần trong linh hồn, biết đối chết. Liễu Diệc Thanh thong thả nhìn chung quanh, vải trắng trên mặt phản chiếu ánh sáng đầu thành hắt xuống, tỏ ra phi thường trắng sạch. Vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, chưa bởi chung quanh im lặng mà sinh ra cảm xúc kinh ngạc. Thần quan Tây Lăng Thần Điện còn có người tu hành nguyện trung thành Hoàng Thất Nam Tấn vẫn duy trì bình tĩnh tuyệt đối, bao gồm Nam Hải Triệu Tư Thủ ở trong, các cường giả đều chưa có ý tứ hướng Liễu Diệc Thanh ra tay, bởi vì bọn họ rất rõ, chiến đấu sắp xảy ra chỉ có thể thuộc về Hoành Mộc Lập Nhân, đây là một lần triển lãm của Tây Lăng Thần Điện đối với nhân gian, triển lãm là món quà hạo thiên để lại đào sơn, triển lãm là lực lượng vĩnh hằng vĩnh viễn không thể phá hủy của đạo môn. Hoành Mộc Lập Nhân đi đến trước xe kéo mấy trượng, dừng bước, đưa tay đến sau lưng rút ra một thanh đao này thân đao thực rất nhỏ, nhìn qua cùng tú kiếm của Đại Hà Quốc có vài phần tương tự. Động tác rút đao của hắn rất tầm thường, cho người ta cảm giác ngay sau đó hắn sẽ đi tìm khúc gỗ, sau đó đem khúc gỗ chém thành hai nửa. Nhưng chính là một động tác đơn giản như vậy, không gian mấy ngàn trượng giữa trời đêm cùng mặt đất cũng theo đó sinh ra biến hóa, thân đao cùng miệng bao ma sát phát ra tiếng vang rất nhỏ, mây đêm trên trời cao như chấn kinh cầm điều tản ra chung quanh, lộ ra vầng trăng cong cong còn có mấy trăm ngôi sao nhạt, mà khi hắn cầm thắng đao nhỏ, mũi đao hướng thắng Liễu Diệc Thanh trên xe kéo trước hoàng thành cuồng phong gào thét, sông đào bảo vệ thành nhấc lên gợn sóng. Mây tan đêm hiện, gió nổi nước loạn, những cái này đều là hiện tượng tự nhiên, lúc những hiện tượng tự nhiên này cùng động tác của con người liên hệ lại, như ra biến hóa kịch liệt. Vậy liền nói rõ thiên địa nguyên khí đang xảy đao nhỏ ra khỏi vỏ trời đất liền sinh ra cảm ứng mãnh liệt như thế, thiếu niên áo xanh cầm chuỗi đạo rốt cuộc có được cảnh giới sâu không lường được cỡ nào, niệm lực thâm hậu cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn chăm chú vào động tĩnh nơi đây, bởi vì thiên địa nguyên khí biến hóa mà cực độ khiếp sợ, mặc dù là thần Tây Lăng thần điện bao gồm Triệu Tư Thủ hít thở cũng trở nên dồn dập. Quan đến từ, cách chương.